Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, đấu kỹ khóa. Đến hoàng cung sau đó, Alexandros lại ở phía sau vườn hoa cùng Suzuki Hitomi vừa đi vừa nói. Chính là muốn nghe từ Suzuki Hitomi trong miệng chính miệng nói xuất hiện đối với đại lục trên chiến tranh cái nhìn. Suzuki Hitomi cũng không hàm hồ, đem tự nhìn Pharaoh biết điều nói thật xuất hiện. Coi như đắc tội hoàng đế thì thế nào? Bọn họ ngục giam chỉ phòng ma pháp cùng đấu kỹ, không đề phòng nhẫn thuật. Nếu thật là đưa hắn giam lại, chạy mất là được. Tuy nhiên hắn cho là hắn bản lĩnh có thể cho Silanlinka đế quốc tạo thành tổn thất rất lớn. Nhưng là khiết có cần phải không phải. Còn như Alexandros, hắn còn sẽ không đi công kích. Hắn cũng không tin tưởng đại lục trên nhất cường đại đế quốc một trong. Không có chính mình nội tình, không có hoàng thất bảo mật thủ đoạn. Nghe được Suzuki Hitomi nói, Alexandros yên lặng rất dài thời gian rất lâu. Hắn minh bạch, Suzuki Hitomi dám trực tiếp như vậy nói cho hắn biết. Như vậy thì tuyệt đối không sợ hắn đưa hắn giam lại hoặc là như thế nào. Còn như giết chết, không nói trước giết không giết đến. Chỉ là ma pháp đại lục người đều sẽ không đồng ý. Dù sao Suzuki Hitomi đến tại thời gian dài như vậy đã vị lần toàn bộ đại lục. Như vậy, nếu như cho ngươi dẫn đế quốc dũng sĩ, ngươi có thể dẫn bọn họ làm được ngươi nói những thứ kia sao? Cuối cùng, Alexandros đem chính mình suy nghĩ hỏi xuất hiện. Có thể không thể làm xuất hiện. Ta không biết, nhưng là chỉ cần ta ở trường học nói những thứ kia sẽ không truyền đi. Tương đối thoải mái đánh thắng địch quốc là có thể. Suzuki Hitomi nói. Tốt lắm. Như vậy ta liền an bài ngươi đi tiền tuyến. Cần gì binh có thể cho tắc nói. Alexandros nói. Nghe được Alexandros nói, Suzuki Hitomi có chút kinh hãi. Tình huống gì à, đây là. Ta vừa tới một tuần lễ liền để cho ta mang binh đánh giặc. Chúa cứu thế cũng không phải như vậy đi. Người bồi dưỡng đây. Người độ tín nhiệm khảo sát đây. Đều không làm. Trực tiếp trên. Nhưng là. Nói lại không thể không nói. Tôn kính so đi xuống. Cảm ơn ngài tín nhiệm. Nhưng là. Cứ như vậy đi tiền tuyến. Hội. Sẽ. Không sẽ để cho mọi người lầm biết. Suzuki Hitomi nói. Không có bản lãnh gì người đi làm quan. Người nào biết rõ sẽ bị lầm biết thành cái dạng gì a? Ta chỉ ý. Không có người có thể cự tuyệt. Alexandros nói. Nhưng là bệ hạ. Dân chúng miệng nhưng là ngài chỉ ý không quản được. Suzuki Hitomi nói. Người nói không tệ. Vậy ngươi có biện pháp gì? Alexandros nghĩ. Muốn. Xuống. Nói cũng vậy. Bệ hạ. Ta cũng nghĩ thế trước tiên ở ma pháp học viện giảng bài. Đang kể ra thành tích sau đó. Ngài lại ngăn ta cái tiểu quan. Cuối cùng lại căn cứ cái này tiểu quan điều chỉnh đến tiền tuyến đi. Như thế nào? Suzuki Hitomi nói. Không được. Tuy nhiên ngươi đồng nghiệp có tại chiến trường trên đợi qua. Nhưng là giảng bài xuất hiện quan đều là quan văn. Không thể nào từ quan văn chuyển là võ quan. Alexandros nói. Vậy dạng này có được hay không? Ta đương trên quan văn sau đó. Phạm sai lầm. Ngươi đem ta phạt đến tiền tuyến đi. Lại bởi vì cho ta thân phận đặc thù, cho nên cố mà làm cho một tiền tuyến tiểu quan. Suzuki Hitomi đề nghị, ồ, cái biện pháp này không tệ. Liền nó, Alexandros đều không nghĩ đến. Còn có loại biện pháp này. Một dạng mà nói, quan văn phạm sai, hoặc là xuống chức, hoặc là thành là dân thường. Nghiêm trọng nhất chính là ngồi tù sau đó tử hình. Suzuki Hitomi cái biện pháp này không quang chỉ nhằm vào một mình hắn. Còn lại quan văn phạm sai. Cũng nhiều một loại các biện pháp trừng phạt. Đang cùng Alexandros lại trò chuyện một ít nhẫn giới đại lục trên sau chuyện này. Suzuki Hitomi lại cáo từ. Trở lại trường học. Buổi sáng khóa đã kết thúc. Hắn chỉ còn dưới buổi chiều đấu kỹ khóa. Các bạn học. Các ngươi đó là cái gì biểu tình? Khó nói ta tới cho các ngươi lên lớp các ngươi không ngạc nhiên mừng rỡ. Không vui sao? Tại đấu kỹ khóa trên. nhìn thấy bọn nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hình như là hỏi lại hắn vì sao lại lúc tới. Suzuki Hitomi nói, chúng ta chỉ cảm thấy sợ sợ. Bọn nhỏ trong lòng nghĩ lấy, hôm qua ngày ta trả lại cho các ngươi học một khóa. Quên, nhìn thấy bọn nhỏ biểu tình sau, Suzuki Hitomi còn nói, chỉ là, hắn quên, hôm qua ngày những hài tử này bị hắn khiếp sợ cái gì cũng không biết rõ. Cả thiên đều là hoảng hoảng hốt hốt. Tốt đi, xem ra các ngươi là thật không biết rõ. Nhìn thấy bọn nhỏ bộ dáng, Suzuki Hitomi cũng rất bất đắc dĩ nói. Được, từ hôm nay bắt đầu, ta và các ngươi đấu kỹ lão sư. Ai, đúng ngươi gọi cái gì? Suzuki Hitomi nói một nửa, hỏi bên cạnh lão sư. Jack, đấu kỹ lão sư không nói gì không hy vọng thương thiên. Đúng, sẽ cùng các ngươi đấu kỹ lão sư. Jack lão sư một người một ngày dạy dỗ các ngươi đấu kỹ. Đương nhiên, ta giáo sẽ cùng các ngươi trước học hoàn toàn khác nhau. Nghe được lão sư nói sau, Suzuki Hitomi nói, như vậy, hôm nay liền Jack lão sư đi về trước đi. Nói xong, thì nhìn lấy Jack lão sư, tựa hồ nhất định phải hắn đi mới bắt đầu giảng bài. Hết, vậy ta đi về trước. Jack lão sư bị hắn nhìn đến sợ hãi trong lòng. Nói, Jack lão sư không có lớp sao? Suzuki Hitomi nói, không có a, người khi đi học sau ta sẽ không khóa. Jack lão sư đạo, hả, ta còn lấy vì ngươi còn có lớp đây. Không có lớp nói muốn nhìn thì nhìn đi. Suzuki Hitomi nói, chỉ là, những lời này nói xuất hiện. Jack lão sư chung quy cảm giác không đúng chỗ nào. Nhưng là mình quả thật hiếu kỳ Suzuki Hitomi tại sao dạy những học sinh này. Được, hiện tại bắt đầu, chạy bộ. Suzuki Hitomi xoay người, đối với, đúng, bọn nhỏ nói, chạy bộ, đây là ý gì? Bọn nhỏ trố mắt nhìn nhau, không biết rõ hắn đang làm gì. Không phải nói giáo đấu kỹ sao? Ta bây giờ là các ngươi lão sư, các ngươi phải nghe ta. Bắt đầu chạy bộ. Suzuki Hitomi lần nữa nói, tại hắn mệnh lệnh dưới, bọn nhỏ bắt đầu cơ sở huấn luyện. Để ở một bên nhìn rách khóe miệng co giật mấy lần, là nhượng bọn nhỏ minh bạch cơ bản huấn luyện tầm quan trọng. Tại nhanh tan lớp lúc, Suzuki Hitomi biểu diễn một phen thể thuật, nhượng bọn nhỏ nhìn thấy thể thuật cường đại, cũng nói cho bọn hắn biết, chỉ cần cơ sở đánh được, bọn họ cũng có thể làm được. Thời gian thoáng một cái, mấy tháng trôi qua, từ cách một ngày tại đấu kỹ khóa trên mới bắt đầu cơ bản huấn luyện bọn nhỏ biến thành cùng Julian cùng một chỗ thật sớm thức dậy, đang đi học tiến tới đi cơ bản huấn luyện. Ngay cả nhà bọn họ lớn lên cũng từ vừa mới bắt đầu phản đối đến bây giờ. Dù sao hài tử nhà mình tinh thần thay đổi xong, đồng thời, bọn nhỏ cũng là ăn đến Suzuki Hitomi tự mình làm thức ăn. Huấn luyện rất tích cực. Được, ngắn ngủi thời gian một tháng, các ngươi cơ sở đánh liền được. Ta vốn là tính toán cho các ngươi tại một năm thời gian bên trong nền móng, cho nên, ta rất vui vẻ yên tâm. Lại đến Suzuki Hitomi thời gian đi học, Suzuki Hitomi nói, lão sư kia ngươi có phải hay không có thể dạy chúng ta đồ mới? Một đứa bé nói, thời gian một tháng, đã cùng Suzuki Hitomi quen thuộc. Đương nhiên, ta chuẩn bị dạy các ngươi cơ sở thể thuật. Tại học được cơ sở thể thuật sau, ta đem dạy các ngươi chúng ta đại lục tuyệt chiêu. Suzuki Hitomi nói, oa, tuyệt chiêu. Bọn nhỏ đều kinh hỉ nói. Bọn họ đã biết rõ Suzuki Hitomi thân phận chân thật, cho nên đối với học tập một cái khác trong đại lục sắc mặt rất cảm hứng thú. Huống chi là tuyệt chiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,